Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 882, góc truyện audio.com, loại tiếng kêu này cũng không xa lạ gì, dù sao các bệnh nhân sáng sớm đột nhiên phát bệnh cũng có, nhưng là trong lòng Trầm Mộc Bạch lại đột đột. Bởi vì cô nghe được đây là giọng y tá vừa rồi nói chuyện cùng cô. Tiếng thét thê lương, không che đậy kinh khủng cùng bối rối trong đó. Giống như là bóng đêm vạch phá trước tờ mờ sáng, mang đến một cỗ kinh hồn táng đảm, làm cho người lo sợ bất an. Cô nghĩ đến tình huống y tá bị bệnh nhân công kích không lo được lại đi phòng bệnh 503, dưới chân xoay một cái, vội vàng hướng về phương hướng phát ra âm thanh chạy tới. Một cái thân ảnh thất tha thất thểu chạy ra, buổi sáng còn cùng cô tán gẫu qua ngày y tá gương mặt phờ phạc một bộ sắp phun ra bộ dáng, nhìn thấy Trầm Mộc Bạch tới, run rẩy mồm mép nói tiểu. Dương, tiểu Dương, cô nhanh đi tìm Trương chủ nhiệm bọn họ chạy tới, nhanh đi. Trầm Mộc Bạch không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thấy y tá thần sắc kinh khủng bối rối, vội vàng nhẹ gật đầu, được tôi lập tức liền đi. Trong phòng bệnh nhân hỗn loạn thành một đoàn, y tá mặc dù sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn kiên trì một lần nữa đi vào. Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền đem Trương chủ nhiệm bọn họ gọi tới, trong nội tâm cô có chút hiếu kỳ, không khỏi đi theo. Vừa vào đến phòng bệnh 302, một cỗ mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt làm cho người ta ẩn ẩn buồn nôn. Y tá đã đem bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh trấn an ra ngoài, chỉ để lại một bộ thi thể bị mở ngực mổ bụng máu thịt be bét. Dù là Trầm Mộc Bạch gặp qua mặt thế zombie cũng không nhịn được bị giật mình. Ga giường đường vân màu xanh trắng bị nhuộn thành một mảnh đỏ trên thi thể trắng bóng, da chóc thịt bong, bụng giống như là bị vũ khí sắc bén gì một mạch mà mổ ra, bên trong bị quấy thành một đoàn, còn có một số ruột bị kéo ra đến bên ngoài, toàn bộ dạ dày thì bị người cắt thành hai nửa. Tướng chết cực thảm, hai trong mắt chết không nhắm mắt thẳng thắn chừng mắt lên trần nhà, lại thêm cỗ mùi máu tươi nồng đậm thị giác cùng vị giác xông lên kích lực hỗn tạp hợp lại cùng nhau, tại chỗ có hai y tá buồn nôn. Trương chủ nhiệm mấy cái bác sĩ càng là chưa thấy qua loại tình huống này, nguyên một đám cũng không nhịn được trắng bệch mặt đeo lên khẩu trang nói, trước trấn an bệnh nhân các phòng bệnh còn lại một chút, bảo trì hiện trường phát hiện án, đừng lộn xộn. Sau đó gọi tới y tá buổi sáng hôm nay tới gọi tỉnh bệnh nhân, dò hỏi cô hôm nay buổi sáng khi đến gọi dậy hai bệnh còn lại tỉnh chưa? Y tá con mắt đỏ ngầu, xem ra là bị dọa đến không nhẹ. Trương chủ nhiệm, buổi sáng hôm nay lúc tôi tới, hai bệnh nhân khác còn đang ngủ, tôi vốn là nghĩ theo thứ tự đánh thức bọn họ, nào biết được đã nhìn thấy. Sau đó tôi nhịn không được kêu một tiếng, bệnh nhân mới bị đánh thức. Y tá rốt cuộc là nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng không nhìn nổi cảnh này, y tá có thể nhịn đến hiện tại cảm xúc không sụp đổ đã rất tốt. Trương chủ nhiệm không khỏi thả mềm giọng nói, được tôi đã biết cô trước đi chiếu cố mấy vị bệnh nhân kia có vấn đề tôi sẽ gọi cô. Y tá nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài, còn lại mấy người lúc này mới phát hiện Trầm Mộc Bạch đứng ở một bên, Trương chủ nhiệm nhận ra cô chính là gần đây phụ trách 032, không khỏi có chút nhíu mày. Lưu bác sĩ thấy, thế tranh thủ thời gian nháy mắt nói, tiểu Dương, cô làm sao còn sững sờ ở nơi này, còn không mau đi phòng bệnh 503. Trầm Mộc Bạch nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua thi thể trên giường bệnh, không biết là có phải ảo giác của cô hay không, cô cứ cảm thấy bệnh nhân này có chút quen mặt giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng là Trương chủ nhiệm đang nhìn cô chằm chằm, cô thật không dám nhiều nhìn, hơn nữa trong phòng bệnh mùi máu tươi quá nồng, cô cũng sắp muốn nôn, vội vàng đi ra ngoài. Cách Trương,